Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, thần khí thủy tinh tháp. Nhìn xem trên mặt đất lâm vào hôn mê thần bí nữ tử, Tề Vân lại liên tiếp gõ 4-5 lần mới rốt cục dừng lại. Hắn thu chiêng đồng, thân thể cũng từ ẩn hình trạng thái hiển lộ ra. Tấm kia ẩn hình tấm thẻ triệt để ảm đạm, tiếp lấy bắt đầu phân giải. Hoa một tiếng vỡ vụn ra, hắn lộ ra tiếc hận, nhìn xem trên đất nữ tử cùng áo bào đen lão giả đi qua, một thanh một cái, tùy ý nắm chặt lên, hướng về bên ngoài nhảy vọt mà đi. Bên ngoài chính vào lê dân thời gian, đi ra ngoài tới thời điểm là từ một chỗ núi rừng đi ra. Bất quá hắn vừa mới ra, bên ngoài sắc trời liền thay đổi, ầm ầm, lôi đình vang lên, quanh quẩn ngàn dặm, nguyên bản tối om sắc trời nháy mắt hạ lên phiêu bạt mưa to. Rầm rầm vang lên không ngừng, mưa càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng mạnh mẽ, tăng thêm cuồng phong gào thét, toàn bộ rừng tựa hồ cũng rung chuyển. Núi rừng bên trong tao ngộ mưa to là cực kỳ đáng sợ sự tình. Chọc lưu mãnh liệt, thác nước sụp đổ, nháy mắt dẫn phát ngọn núi đất lở. Các nơi đều xuất hiện đất đá trôi. Bốn phía xung kích, Tề Vân nhìn xem một đầu mãnh liệt mà đến đất đá trôi. Sắc mặt nháy mắt thay đổi, cuồng mắng một tiếng, tốc cực nhanh, hướng về nơi xa nhảy vọt mà đi. Cái này quá tà môn, sắc trời nói thế nào biến liền biến, mưa to tới một điểm dấu hiệu đều không có. Hắn tại núi rừng xuyên qua, liên tiếp nhảy vọt, cũng may khinh công vô song, liên tiếp tránh khỏi mấy trận đất đá trôi. Thân thể nhảy lên, tiến vào đến một cái khoáng đạt trong sơn động, chỗ này sơn động hẳn là sẽ không sập a. Hắn trên dưới nhìn một chút, cảm thấy sơn động vẫn là rất rắn chắc. Một lần trước nữ hai cái bóng người bị hắn trực tiếp nhét vào trên mặt đất, sau đó nắm lên cổ tay của bọn hắn, điểm tích lũy giá trị cộng 60 cộng 85. Tề Vân bắt đầu dần dần tìm tòi, từ thần bí nữ tử trên thân tìm ra 8 cái thần tệ cùng con kia 6 ngọc. Mà tại áo bào đen lão giả trên thân thì cái gì cũng không có phát hiện. Hắn đem con kia 6 ngọc chộp vào trong tay, nhẹ nhàng thổi một chút, thanh âm ung dung, cực kỳ thanh thúy, nhưng là mình thổi ra thanh âm, cùng kia thần bí nữ tử lại hoàn toàn khác biệt, không có bất luận cái gì tinh thần công kích hiệu quả. Cho nên, cái này 6 ngọc không phải cái gì pháp khí, nữ tử thổi từ khúc mới là mấu chốt. Răng rác, hắn trực tiếp đem 6 ngọc bóp nát, vứt qua một bên, nghĩ nghĩ, trước không định tỉnh lại tên kia nữ tử, để tiểu thủy hoàng một mực coi chừng nàng, sau đó đem kia áo bào đen lão giả một mình xách ra. Trước làm tỉnh lại đi qua, kia áo bào đen lão giả vừa mới mở mắt, liền một mặt mờ mịt, sau đó lộ ra kinh sợ, nhìn về phía Tề Vân, ngươi là ai? Thông Thiên giáo chủ. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, miếng vải đen che mặt, thần bí khó lường, Thông Thiên giáo chủ, cái gì Thông Thiên giáo chủ, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi biết chúng ta là ai? Lão giả tức giận nói, vừa dứt lời, một cái thiết trượng liền đập xuống, răng rắc một tiếng, đem lão giả một đầu bả vai đánh gãy, lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng lại chưa kêu thảm, mà là bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc, để người dùng mình, tiếp lấy thân thể bắt đầu nhúc nhích, vặn vẹo, như giống như thổi phồng. Tề Vân biến sắc, cái này một màn cực kỳ quen thuộc, hắn phi tốc rút lui, ầm ầm, thân thể của ông lão trực tiếp nổ tung, nhấc lên một mảnh khủng bố gợn sóng, cự thạch bắn tung tóe, phốc. Tề Vân bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, hung hăng nện đứt nơi xa, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, bên ngoài mưa to phiêu bạt, rầm rầm hạ cái không ngừng, nháy mắt đem hắn xối thành ướt sũng. Đáng chết, hắn giận mắng một tiếng, thân thể nhảy lên, lần nữa xông vào đến trong sơn động. Cũng may sơn động đủ rộng, lão giả tự bảo chỉ là đem một bên nổ sập, khác một bên hoàn hảo không chút tổn hại. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cái này hắn a là tên điên hay sao? Một lời không hợp liền tự bảo, cùng cái kia khách sạn trưởng quỹ giống nhau như đúc. Hắn ánh mắt âm trầm, lần nữa nhìn về phía trên đất cái kia thần bí nữ tử. Còn muốn hay không thẩm vấn cái này nữ tử? Cái này nữ tử một hồi tỉnh lại đừng cũng là không rên một tiếng liền tự bảo. Đối với tinh thần hệ thần tỉnh già, hắn xác thực khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn, coi như đem đối phương toàn thân xương cốt đều đánh gãy, cũng không có ảnh hưởng gì. Đối phương có thể tùy tiện làm được tinh thần như cánh tay, tinh thần như đao, cho nên rất là phiền phức. Hắn đem chiêng đồng lấy ra, thuận tiện có thể tùy thời vận dụng, sau đó lấy thiết trượng chọc chọc bả vai của đối phương, chuẩn bị tỉnh lại đối phương. Cái này nữ tử chỉ cần dám có bất luận cái gì tự bảo suy nghĩ, hắn cũng không chút nào khách khí gõ lên chiêng đồng. Liên tiếp chọc lấy mấy lần, nữ tử cũng là không nhúc nhích chút nào. Nàng tinh thần tao ngộ phản phệ, nhận cực lớn thương tích, sớm đã lâm vào chiều sâu hôn mê, lại tăng thêm nhục thân bị tiểu thủy hoàng nọc độc chỗ xâm nhập, toàn thân chết lặng, cho nên Tề Vân cho dù là đem nàng cánh tay đánh gãy một đầu, nàng cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Tề Vân nhướng mày, rất nhanh nghĩ rõ ràng mấu chốt. Hắn lộ ra suy tư, nhìn xem cái này thần bí nữ tử, cuối cùng vẫn không giết nàng. Trước chờ nàng tỉnh lại, nhìn xem có thể không thể hỏi đến cái gì, hỏi không ra lại giết cũng không muộn. Nhìn xem phía ngoài phiêu bạt mưa to, Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, mắt lục lão đầu và hỏa hệ thần tỉnh giả là bị hắn giết, nhưng là còn có hai cái họa lớn một mực không có giải quyết. Một cái là vị kia nguyền rủa sư, một vị khác là nhập mộng sư. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi, nhập mộng sư căn bản không đến nơi này, mà vị kia nguyền rủa sư tại hạ xuống lòng đất về sau cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một ngày không chơi chết bọn hắn, luôn luôn cái vô hình tai họa. Tề Vân từ trong ngực đem cái kia thủy tinh tháp lấy ra ngoài, ánh mắt nghi hoặc, bắt đầu nghiên cứu vật này đến cùng ẩn chứa cỡ nào cơ mật. Tới tay nháy mắt, thế mà trực tiếp đem hắn may mắn ngọc bội cho chú nát. Thật là tà môn, mà lại cái này phía ngoài một trận mưa to, có phải là cũng cùng vật này có quan hệ? Thủy tinh tháp tinh xảo đặc sắc, làm công tinh tế, hết thảy chia làm 7 tầng tả hữu. Phía trên nhất có một hàng chữ nhỏ, gọi thần tháp. Tề Vân quan xem xét một trận, trong lòng suy tư, bỗng nhiên thôi động lên trong ngón tay thánh thổ hạt giống, hướng về vật này điểm tới. Suy, ngón tay vừa mới rơi xuống, vật này liền chậm rãi biến mất, đến cuối cùng xoát một chút, từ đầu ngón tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nhắm mắt cảm thụ, nửa mét lớn nhỏ thánh thổ trong không gian, giờ phút này xuất hiện một tòa 7 tầng thủy tinh tháp. Thủy tinh tháp vừa hạ xuống hạ, liền nở rộ thần quang, tràn vào mảnh này thánh thổ, đón lấy thánh thổ không gian bắt đầu khuếch trương. Hô, hô, hô, 1 mét vuông, 5 mét vuông, 10 mét vuông, 1 dặm, 3 dặm, 5 dặm, toàn bộ thánh thổ không gian đang nhanh chóng bành trướng. Ầm ầm, trong nháy mắt hóa thành phương viên 7-8 dặm lớn nhỏ. Rốt cục, thánh thổ không gian không còn tiếp tục khuếch trương. Hạo đãng lấy một cỗ nồng đậm lực lượng thần bí, nguyên bản kim sắc sa mạc cũng bắt đầu cải biến, mặt đất ướt át, cấp tốc chui ra một chút cỏ cây, rất nhanh trưởng thành thanh thúy một mảnh, ẩn chứa sinh cơ. thánh thổ không gian nhất khu vực trung ương. Một tòa to lớn thủy tinh tháp lẳng lặng đứng vững, chừng 7 tầng lâu cao như vậy, trên cùng ba chữ dấu vết cũng biến thành sáng rực chói mắt. Tề Vân hít một hơi lãnh khí, đây quả nhiên là một kiện thần khí, ẩn chứa còn sót lại thần chi lực. Hắn nhìn xem mảnh này to lớn thánh thổ không gian, bỗng nhiên trong lòng hơi động, thử nghiệm lấy nhục thân tiến vào trong đó. Quả nhiên nhưng, ý niệm mới vừa nhuốm, thân thể liền xoát một chút từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, con mắt lóe lên, xuất hiện ở thánh thổ không gian, khắp nơi đều là cỏ cây hương thơm. Hắn ánh mắt rung động, nhìn xem mảnh không gian này, lại nhéo nhéo khuôn mặt của mình, có chút đau đau nhức, nhìn đến chính mình nhục thân là thật tiến đến, đây quả thực khủng bố. Toàn bộ không gian phương viên 7-8 dặm lớn nhỏ, này bằng với tùy thân mang theo cái hòn đảo nhỏ, vẫn là loại kia ẩn hình thức, dạng đơn giản, hắn lặng lặng cảm thụ mảnh không gian này. Chỉ cảm thấy mảnh không gian này mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều tại hắn trong đầu. Tại phiến khu vực này, hắn như là một cái tuyệt đối chúa tể, trưởng khống hết thảy. Bỗng nhiên, Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thủy tinh tháp, muốn cất bước đi qua. Suy nghĩ vừa mới hưng khởi, thân thể liền xoát một chút xuất hiện ở thủy tinh tháp phía trước. Thuấn di, tại mảnh này không gian độc lập bên trong, hắn lại có thể thuấn di. Tề Vân ánh mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút kỳ dị, lại nhiều thử mấy lần. Xoát, xoát, xoát, thân thể chớp liên tục. Tại phiến khu vực này, hắn có thể đến bất luận cái gì địa phương. Vừa đi vừa về thử 7-8 lần, hắn mới dừng lại. Lần nữa đi vào thủy tinh tháp phía trước. Thủy tinh tháp một mực khép kín, môn hộ lấp lóe thần quang, mông lung thần bí. Hắn do dự một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Âm âm, nặng nề thanh âm phát ra, đại môn hậu phương đập vào mặt một cỗ tang thương khí tức cổ xưa, giống như là tiến vào đến cái gì hồng hoang thế giới, để người khó nói lên lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.